Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, ta không làm khó hắn. Đọc cô bác, người yêu có tới hay không? Không đến ta liền giết con tin a. Nói xong, Diệp Hải trực tiếp nhấc theo Độc Cô Nhạn rời đi. Độc Cô Bác nhàn nhạt liếc Tuyết Tinh Thân Vương một chút, không nói gì, trực tiếp đuổi theo. Độc Cô tiên sinh, Tuyết Tinh Thân Vương quát to một tiếng, nhưng Độc Cô Bác không để ý đến. Độc Cô tiên sinh, lẽ nào ngươi cũng muốn bỏ ta mà đi sao? Chấm ngoặc kép, Tuyết Tinh Thân Vương tự lẩm bẩm. Hắn nhìn vương phủ bên ngoài sâu thẳm bóng đêm, bỗng nhiên có một loại cùng đường mạt lộ cảm giác, cấp tốc chạy một trận. Độc Cô Bác nói, đem ta dẫn ra Thân Vương phủ, mục đích của ngươi đến, có thể thả xuống Nhạn Nhạn sao? Nghe vậy, Diệp Hải dừng chân lại, tháo mặt nạ xuống, quay đầu lại nhìn về phía Độc Cô Bác. Lão độc vật, ta không nghĩ ngươi chết, vì lẽ đó ngươi đến rời đi nơi đó. Chỉ cần ngươi không động thủ, thái tử nơi đó còn có thể cùng ta chống lại nhân vật. Độc Cô Bác lạnh nhạt nói. Diệp Hải cười cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng Tuyết Thanh Hà tại sao chỉ mang ta cùng hai cái lão đầu, liền dám canh gác hoàng cung? Không chắc chắn, Tuyết Thanh Hà lẽ nào là muốn tự sát sao? Ngươi vị này phong hào đấu la, nhưng là Tuyết Tinh Thân Vương bày ở ngoài sáng giúp đỡ. Độc Cô Bác ánh mắt đột nhiên ngưng lại, gần từng chữ, hai vị kia là phong hào đấu la. Diệp Hải nói, là hai vị bình thường phong hào đấu la, trong đó một người võ hồn là thứ đồn, chuyên môn khắc chế ngươi độc. Độc Cô Bác trầm mặc nhìn Diệp Hải một lúc, nói, đem Nhạn Nhạn trả lại cho ta đi, ta mang theo nàng rời đi Thiên Đấu Thành. Diệp Hải thả ra Độc Cô Nhạn, hướng về Độc Cô Bác chậm rãi đi tới. Đi tới khoảng cách Độc Cô Bác gần như khoảng 10 mét thời điểm, dừng bước, hắn nở nụ cười, nói, gần nhất có chút ngứa tay, muốn tìm cái phong hào đấu la đánh một trận. Chấm ngoặc kép, dứt lời, trực tiếp nhào tới. Sau 10 phút, Diệp Hải trở về Thiên Đấu Thành. Lại qua mấy phút, Độc Cô Bác mang theo Độc Cô Nhạn hướng về cùng Thiên Đấu Thành hướng ngược lại rời đi. Ra ra, ngươi không sao chứ? Độc Cô Nhạn nhìn sưng mặt sưng mũi Độc Cô Bác, không nhịn được hỏi. Nàng hồi tưởng lại vừa nãy Diệp Hải cái kia bá đạo cực kỳ công kích, cùng với vô cùng kỳ diệu khống chế thủ đoạn, vẫn như cũ có chút khó có thể tin tưởng được. Nàng chưa từng gặp năm hoàn hồn vương có thể chống đỡ phong hào đấu la người. Đừng nói gặp, nghe đều chưa từng nghe tới. Hơn nữa, không chỉ là chống lại phong hào đấu la, mà là đem phong hào đấu la cho đánh một trận. Độc Cô Bác vô tình nói, không lo lắng, đồng thời trong lòng ám đạo, Diệp Hải tiểu tử kia thực sự là càng ngày càng biến thái. Lúc trước thật hối hận không nhường Nhạn Nhạn đi câu dẫn hắn. Diệp Hải trở lại thái tử phủ, Tiết Thanh Hà chính đang trong đại điện chờ hắn. Hai vị kia phong hào đấu la đều không ở. Nhìn thấy Diệp Hải trở về, Tiết Thanh Hà vẻ mặt buông lỏng, mở miệng hỏi, thế nào, Độc Cô Bác không? Chấm ngoặc kép, Tiết Thanh Hà nói còn chưa dứt lời, Diệp Hải liền trực tiếp trả lời, ta không làm khó Độc Cô Bác, đánh hắn một trận liền thả hắn đi. Tiết Thanh Hà, ngoặc kép chấm hỏi, hắn kỳ thực muốn hỏi là, Độc Cô Bác không làm khó ngươi đi. Độc Cô Bác dù sao cũng là thành danh nhiều năm phong hào đấu la, hơn nữa am hiểu sử dụng thâm độc chiêu thức. Tiết Thanh Hà cảm thấy Diệp Hải có thể ở Độc Cô Bác dưới tay không bị thương, vậy liền coi là kết quả tốt nhất. Nếu như Độc Cô Bác làm khó Diệp Hải, phỏng chừng Diệp Hải còn muốn ăn chút thiệt thòi nhỏ. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, Diệp Hải cho hắn đáp án này. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế cáu kỉnh sao? Tiết Thanh Hà khóe miệng hơi co giật một hồi, không có tiếp tục hỏi lại. Xà Mâu cùng thứ đồn hai vị phong hào đấu la tất cả đều bị phái đi vây quét Tuyết Tinh Thân Vương rồi. Diệp Hải cùng Tiết Thanh Hà lại đợi một lúc, hai vị phong hào đấu la trở về phục mệnh. Tuyết Tinh Thân Vương căn bản không có đủ để cùng phong hào đấu la chống lại cao thủ. Ở hai vị phong hào đấu la liên thủ công kích dưới, như bẻ cành khô liền bị giải quyết. Tiết Tinh Thân Vương cùng Tiết Băng hai người bị tại chỗ giết chết. Trong phủ những người khác bị trục xuất ra Thiên Đấu Thành. Nghe thấy Xả Mâu Đấu La hồi phục, Tiết Thanh Hà thoải mái cười to nói. Ha ha, cái này ngôi vị hoàng đế, xem ra là ổn. Diệp Hải khóe miệng mỉm cười, không nói gì. Sau 3 ngày, Tiết Dạ Đại Đế băng hà, cả nước cùng tang. Lại sau 3 ngày, Tiết Thanh Hà đăng cơ vì là đế, sử xưng Thanh Hà Đại Đế. Lại qua 3 ngày, Tiết Thanh Hà đơn độc triệu kiến Diệp Hải. Diệp Hải theo tiểu thái giám tiến vào ngự thư phòng. Tiểu thái giám đóng cửa đi ra ngoài. Diệp Hải chậm rãi đi vào bên trong đi. Ngự thư phòng diện tích lớn vô cùng. Qua loa phòng chừng sợ không phải có hơn 500 mét vuông. Một loạt xếp giá sách trưng bày ở hai bên. Cửa cách đó không xa có cái tủ sách. Trên bàn có một bản mở ra sách. Từ ngự thư phòng có thể thấy được. Tiết Dạ Đại Đế không phải cái thích xem sách người. Này to lớn ngự thư phòng. Phần lớn sách mặt trên đều tích một tầng mỏng manh cho bụi. Hẳn là này hơn một tháng tới nay. Không có Tiết Dạ Đại Đế mệnh lệnh. Trong cung người cũng đều không có tiếp tục quét tước. Trước bàn đọc sách không có Tiết Thanh Hà bóng dáng. Diệp Hải tiến đến bên bàn đọc sách. Ngồi ở trên ghế. Nhặt lên cái kia vốn mở ra sách. Nhìn lên. Quyển sách này lên giảng giải là một vị khổ tâm nghiên cứu võ hồn các loại hiện tượng người. Một đời sự tích. Mở ra này một trang. Nói rồi một cái suy đoán. Mở đầu chính là tục tiếp trước văn Bạch Ngân Vương tọa cố sự. Sau đó giảng giải một hồi Bạch Ngân Vương tọa một ít ngạnh thương. Cuối cùng hắn suy đoán. Nhất định có một cái giải quyết tốt đẹp Bạch Ngân Vương tọa các loại ngạnh thương võ hồn. Hắn xưng vì là tuyệt thế võ hồn. Cái này võ hồn không có bất kỳ sở đoản. Vừa xuất hiện, liền nhất định là thiên mệnh chi tử. Ở này một trang cuối cùng. Hắn vì đó lấy cái tên Hoàng Kim Long Tọa, rất đơn giản một cái cố sự. Diệp Hải sau khi xem xong thả xuống sách, có cái gì cảm tưởng? Một đạo lanh lảnh giọng nữ vang lên. Diệp Hải ngẩng đầu lên, hơi run run, trước mặt là cái cung trang nữ tử, dáng vẻ chừng 20, da thịt trắng hơn tuyết, sống mũi ưỡn lên, mắt phượng có chút tinh tế, dung nhan tuyệt sắc. Nàng người mặc một bộ màu vàng cung trang váy dài. Váy dài là liền thể. Tựa hồ là dùng sợi vàng dệt thành. Không có quá nhiều hoa văn trang sức. Hình thức cổ điển mà trang nhã. Màu vàng áo không bâu bảo vệ nàng cái kia trắng như tuyết mà thon dài cổ. Mái tóc dài màu vàng óng rất tùy ý rối tung ở phía sau. Thiên nhận tuyết. Cô gái này cùng trước Tiết Thanh Hà âm thanh hoàn toàn khác nhau. Thậm chí ngũ quan đều không giống nhau. Nhưng Diệp Hải nhất thời có chút hoài nghi. Có điều có thể xuất hiện ở đây. Trừ Thiên Nhận Tuyết không người khác. Vì lẽ đó Diệp Hải cơ bản có thể xác định vậy thì Thiên Nhận Tuyết. Làm sao? Không nhận ra ta. Cung trang nữ tử nở nụ cười. Nói. Thiên Nhận Tuyết. Diệp Hải nghi ngờ nói. Hắn nghi hoặc không phải cô gái trước mặt là làm sao đến. Cô gái này tám thành là Thiên Nhận Tuyết. Hắn đây dám khẳng định. Nhưng hắn không rõ là Thiên Nhận Tuyết tại sao muốn ở trước mặt hắn hiển lộ ra thân con gái. Diệp Hải xác thực biết Thiên Nhận Tuyết chính là Tiết Thanh Hà. Nhưng biết về biết, không cần thiết bởi vì hắn biết Thiên Nhận Tuyết liền ở trước mặt hắn hiển lộ ra thân con gái đi. Thiên Nhận Tuyết nhàn nhạt cười. Nói, gọi ta bệ hạ. Diệp Hải khóe miệng co giật một hồi. Này nương hai vẫn đúng là như. Một cái nhường ta gọi nàng giáo hoàng miện hạ. Một cái nhường ta gọi nàng bệ hạ. Diệp Hải đem quyển sách trên tay hợp lại. Cười nói. Vì tìm quyển sách này. Phí không ít tâm tư đi. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp thừa nhận nói. Xác thực khó tìm. Có điều có thể biết ngươi Hoàng Kim Long tọa khởi nguồn. Cũng không uổng công ta tiêu tốn lần này khổ tâm. Chỉ là, ngươi một cái khác võ hồn, ta còn không tìm được. Ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Không thể, Diệp Hải nở nụ cười, từ chối rất thẳng thắn. Thiên Nhận Tuyết trên mặt cười cứng một hồi, nói, không muốn công tước tước vị. Diệp Hải đứng lên, nói, nếu như ta nỗ lực trèo lên trên chỉ là làm người khác liếm chó. Vậy này công tước ta không làm cũng được. Nói xong, Diệp Hải thật sự vòng qua Thiên Nhận Tuyết, liền muốn rời khỏi. Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một chút, nhìn đã đi tới cửa Diệp Hải, nói, 6 khối hồn cốt cũng không muốn. Diệp Hải thân thể lập tức đình chỉ, không quay đầu lại hỏi, người sẽ cho ta. Thiên Nhận Tuyết tiện tay đem 6 khối hồn cốt vứt ở trên bàn sách, lạnh nhạt nói, này rác rưởi hồn cốt, một cái thích hợp ta cũng không có. Ta muốn này hồn cốt để làm gì? Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này cuồng ngạo khẩu khí. Làm sao có loại cảm giác đã từng quen biết? Người không muốn ta muốn. Diệp Hải trực tiếp quay lại thân, chụp vào trên bàn sách 6 khối hồn cốt. Thiên Nhận Tuyết không có ngăn cản, nhường Diệp Hải thu hồi 6 khối hồn cốt. Tuy rằng chính hắn không cần, nhưng có thể cho người khác a. Như là Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp loại này nghèo bức, không có người khác hỗ trợ, dù cho thành thần, đều thu thập không đủ 6 khối hồn cốt. Loại này nghèo bức, làm Diệp Hải tiểu đệ Diệp Hải đều cảm thấy rơi bức cách. Phải nhường bọn họ bức cách cũng thăng thăng. Nếu như Bỉ Bỉ Đông hỏi này 6 khối hồn cốt hạ xuống, này 6 khối hồn cốt đã sớm cho Thiên Nhận Tuyết, nàng vẫn luôn không có trả về. Diệp Hải muốn, Thiên Nhận Tuyết cũng không cho. Diệp Hải cũng rất bất đắc dĩ a. Diệp Hải từ cho Thiên Nhận Tuyết liền không có gặp lại qua cái kia 6 khối hồn cốt bóng dáng. Ân, không sai, chưa từng thấy. Ta đi a. Diệp Hải hỏi thăm một chút, còn muốn rời khỏi. Thiên Nhận Tuyết nhìn Diệp Hải bóng lưng, lạnh nhạt nói, là về võ hồn điện sao? Diệp Hải bước chân lại lần nữa dừng lại, hắn nở nụ cười, xoay người nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, nói, nhìn thấu không nói toạc, chúng ta còn có làm bằng hữu cơ hội. Tuy rằng không biết mình là để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, nhưng hiện tại Thiên Nhận Tuyết đúng là biết rõ bản thân mình không có phản bội võ hồn điện. Đương nhiên, cũng có thể là Thiên Nhận Tuyết đang lừa hắn. Có điều những này đều không trọng yếu. Thiên Nhận Tuyết đã đăng cơ vì là đế. Thiên Đấu Đế Quốc coi như là võ hồn điện vật trong túi. Biết cũng đã biết, đã không ảnh hưởng toàn cục. Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Hải, nói, ngươi cái này người ta muốn định, Bỉ Bỉ Đông cho ngươi cái gì? Ta có thể cho ngươi gấp đôi. Diệp Hải bỗng nhiên bị Thiên Nhận Tuyết cho chọc phát cười. Hắn nói, ta có cái gì tốt, đáng giá ngươi trả giá lớn như vậy đánh đổi. Thiên Nhận Tuyết chậm rãi hướng đi Diệp Hải, lạnh nhạt nói, không có gì, chính là cảm thấy ngươi cái này người không sai, không nên theo Bỉ Bỉ Đông cái kia lòng dạ độc ác bà già. Diệp Hải không nói gì nói, giáo hoàng miện hạ nơi nào không tốt, dung nhan của nàng, có thể không thua với ngươi, khí chất phương diện càng hơn một bậc. Vì lẽ đó ngươi không so được. Diệp Hải ở trong lòng nói bổ sung. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lạnh lẽo. Nàng cũng xứng cùng ta đánh đồng với nhau. Diệp Hải không nói gì nói. Người lớn như thế, làm sao sạch nói tiểu hài tử lời. Mẹ ngươi không xứng cùng ngươi đánh đồng với nhau. Thiên Nhận Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.